mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, 234 thăng cấp tinh vực. Một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian tựa hồ ở hai cái này triệt để rơi vào điên cuồng trong chiến đấu nhân diện tiền triệt đề. Mất đi tác dụng, UU đích thực lực đang không ngừng chiến đấu tôi luyện chung đã ở vững bước đề thăng chung. Trời sao võ giả cấp 5, trời sao võ giả lục cấp, trời sao võ giả thất cấp, mà Titan người này rốt cuộc đang không ngừng kích tình trong chiến đấu. Tìm kiếm tới tinh vực cánh cửa, dưới sự kích động trở lại bế quan, cuối cùng đem vị trí đằng đi ra, nhìn thấy hy vọng. Đầy cõi lòng hy vọng Phong Ngữ không sợ cùng phải giết vì tranh đoạt kế tiếp vào sân cơ hội. Vậy mà Tư Giới Kinh được rồi một hồi quyết đấu. Đương nhiên đây là UU sở không biết. Ba đồ lỗ lại đem này tất cả nhìn ở tại trong mắt. Trong lòng không nói gì cực kỳ. Đương nhiên trong khoảng thời gian này bàng quan cũng làm cho ba đồ lỗ thu hoạch đó là đại đại. Rốt cuộc ở một tháng trước đột phá tư cấp đạt tới trời sao võ giả cấp 5 tiêu chuẩn. Bắt hắn cho lạc phá hủy, thấy ai cũng ngây ngô cười. Thường tới ngon ngọt ba đồ lỗ mỗi ngày rời giường hậu chuyện thứ nhất chính là ở trước tiên chạy U. U bọn họ chiến đấu chàng đến quan sát, đương nhiên cũng chính là hắn có đãi ngộ như vậy. Kẻ mạnh chiến đấu cũng không phải nói muốn quan sát là có thể quan sát. UU đích thực lực rốt cuộc ở cao như vậy cường độ trong chiến đấu ở 2 năm hậu đạt được cửu cấp. Này cũng không có nhượng UU có bao nhiêu hài lòng. Bởi vì nàng biển trời cao thân pháp vẫn như cũ dừng lại ở 4 tầng đỉnh. Khát máu chẳng cũng dừng lưu tại 3 tầng đỉnh không tiến thêm tấc nào nữa. Điều này làm cho nàng phi thường bực bội. Mà phải giết giò êm dịu ngữ không sợ rốt cuộc cũng cùng Titan bình thường rốt cuộc tìm kiếm tới. Đột phá cơ hội, vì tìm kiếm đột phá cơ hội UU cuối cùng đem tâm tư đánh tới trong truyền thuyết dưới đất thế giới. Đệ nhất nhân trên người, ngày UU chuẩn bị phó chư hành động thời gian, bê mông vậy mà chính mình tìm thượng UU. Trận này đại chiến cũng không có rất đặc sắc, có thể nói cực kỳ không thú vị. Bởi vì bê mông chỉ dùng nhất chiêu liền đem UU cấp phóng ngã. Vô cùng đơn giản nhất chiêu. Kinh sợ ở đây mọi người. Ngươi là tinh vực kẻ mạnh. UU rất khẳng định nhìn đối phương. Là, tinh vực nhất cấp. Bê mông thần tình chấn định tựa hồ lại liền biết UU phản ánh. Đây chính là tinh vực kẻ mạnh đích thực lực sao? Chẳng qua là nhất cấp chi sai vậy mà cách xa lớn như vậy sao? UU thì thào tự nói, mặc dù chỉ có nhất cấp, nhưng trời sao võ giả cửu cấp cùng tinh vực nhất cấp chính là một thực lực phân thủy lĩnh. Một trên trời một chỗ thượng, một khi bước vào tinh vực, chẳng khác nào một chân bước vào chân chính đi lên kẻ mạnh con đường tu luyện. Trước đây trời sao võ giả nếu như được xưng là tu luyện học đồ lời. Như vậy tinh vực võ giả liền tương đương với một vừa xuất sư người mới. Tiểu Bạch thanh âm lại lần nữa truyền đến, nhượng UU tựa hồ nhìn thấy một hệ thống tu luyện hệ thống. Nếu như là như vậy ta còn muốn tiếp tục cố gắng. UU trong mắt không có mê mẩn chi sắc, có rất nhiều đối thực lực khát vọng cùng kích tình. Đường thân pháp của ngươi đột phá đến cấp 5, huyết ảnh chạm đột phá đến tư cấp thời gian, chính là ngươi chính thức bước vào tinh vực kẻ mạnh chi liệt lúc. Tiểu Bạch những lời này rốt cuộc cho UU cuối cùng một kích. Tràn ngập ý chí chiến đấu UU thần sắc kích động nhìn về bê mông. Vậy tiếp tục đi, ta đảo muốn nhìn tinh vực võ giả ngã xuống đất mạnh bao nhiêu. UU kiên định lại lần nữa đứng ở bê mông đối diện. Hảo, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút ngã xuống đất có thể đi vào bộ đến một bước kia. Bê mông kia trương trường mãn đại hồ tử trên mặt nhìn không ra thần sắc. Nhưng này song đỏ như màu ánh mắt lại là tản ra quỷ dị quang mang. Ta liền nói bê mông hắn trước kia là đang giả bộ tỏi đi. Thiết, Phong Ngữ không sợ, Titan, phải giết, ba người sao có thể hội lỡ như thế đặc sắc thời khắc. Mặc dù là bế quan trong, cũng không quên quan tâm dưới đất thế giới tất cả. Đương nhiên đây là ở bọn họ đã hoàn toàn nắm giữ tiến giai dưới tình huống. Mặc dù hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tiến giai, nhưng ba người tuyệt đối là tinh chuẩn vực kẻ mạnh tồn tại. UU lần lượt bị đánh đảo, lần lượt theo trên đài bò dậy tiếp tục, bề mông chút nào không có lưu tình dấu hiệu. UU bộ dáng thật sự là thê thảm điềm, toàn thân chưa xong hảo chỗ. Bề mông thật thích nàng sao? Của các ngươi tình báo có thể hay không nhầm rồi à? Titan nhìn có chút sờn tóc gáy. Chưa từng nghe nói đánh là thân mắng là yêu sao? Phong ngữ không sợ bình tĩnh nhìn trên đài. Tựa hồ chính xuyên qua UU nhìn mộ cá nhân. Một bị quên đã lâu nhân. Phải giết trái lại hiểu bê mông vì sao làm như vậy. Muốn sống lâu dài, nhất định phải có sống đích thực lực. UU tiểu cường bàn quật cường. Nhượng ba đồ lỗ bọn người thật sâu cảm thấy thán phục. Tự nhận là mặc dù là mình cũng không nhất định có thể làm được như vậy. Nhưng công phu không phụ lòng người. Cao cường độ chịu đòn ở tiểu bạch không ngừng dược liệu hạ. Không chỉ nhượng UU thân thể có chất biến hóa. Rốt cuộc ở 2 năm hậu đột phá tinh vực chi cảnh. Thân pháp tầng 5, huyết ảnh chạm 4 tầng. Điều này làm cho UU sức chiến đấu thành bao nhiêu bội tăng trưởng. Công pháp càng đi về phía sau lại càng khó có thể tiến giai. Điều này cần ngươi không ngừng nỗ lực. Huyết ảnh chạm 4 tầng đã là ngươi bây giờ cực hạn. Đi qua lần này tiến giai, thân thể tố chất của ngươi lại lần nữa đạt được đề thăng. Nguyên bản trong cơ thể tật cũ đã hảo được không sai biệt lắm. Cái loại đó biến thái sự khôi phục sức khỏe có thể lại lần nữa cho ngươi mang đến thật lớn chỗ tốt. Bất quá trên người của ngươi bị loại hạ máu loại lại thì không cách nào tiêu trừ. Trừ phi ngươi giết đối ngươi hạ máu loại nhân. Bằng không ngươi ở không thể chạy đi đâu được quá người nọ đối ngươi truy sát. Tiểu Bạch đem trong khoảng thời gian này UU tu luyện đô nhìn ở trong mắt. Trong lòng vẫn là phi thường hài lòng. Máu loại sao, kia đối sự tu luyện của ta sẽ không sản sinh cái gì ảnh hưởng đi. UU tay phải nhẹ nhàng xoa thượng chính mình có trên mặt kia 5 đạo giữ tợn dấu vết. Cái kia gọi là Casa Monterey huyết tộc thiếu nữ thân ảnh xuất hiện lần nữa ở UU trong đầu. Như thế sẽ không, nhưng bên trong cơ thể ngươi dị năng phải giúp ngươi đối kháng máu loại đối ngươi thân thể xâm hại. Sở để khôi phục thương thế tốc độ khẳng định không có nguyên lai biến thái. Nhưng muốn so với một ít sự khôi phục sức khỏe cường đại chủng tộc hay là muốn cường thượng không ít. Chỉ cần ngươi đừng tử thái thấu. Trên cơ bản đô là có thể phục hồi như cũ. Tiểu Bạch không để ý đạo. Vậy thì tốt, thực lực đã có. Hiện tại chúng ta nên hảo hảo kế hoạch từ nơi này quỷ mới rơi. UU trong mắt thoáng qua một đạo kỳ dị quang thải. Bê mông có thể nói là một phi thường biến thái nhân. Ít nhất hắn là UU thấy quá trung tu luyện tối biến thái nhân. Đương nhiên nàng đem mình cấp bài trừ bên ngoài. Một năm trước đang cùng UU không ngừng trong chiến đấu. Bê mông lại lần nữa đột phá thực lực đạt được tinh vực nhị cấp. Điều này làm cho UU hâm mộ phi thường. Ba đồ lỗ, đêm này tứ trương tiếp mời đưa đến Titan. Phải giết, phong ngữ không sợ cùng bê mông trong tay. UU đem thiệp mời đưa cho ba đồ lỗ. Là lão đại, ba đồ lỗ trái lại một điểm cũng không bị chỉ huy mà sản sinh chút nào không vui. Từ ở UU trong chiến đấu làm cho mình lĩnh ngộ tới tu luyện thượng một ít cổ bình. Làm ra sau khi đột phá, đối với UU, ba đồ lỗ là nói gì nghe nấy. Nhìn ở đối phương tốt như vậy dùng phân thượng, UU có đôi khi cũng sẽ thích hợp cho nhất định chỉ đạo. Điều này làm cho ba đồ lỗ đối UU càng thêm khăng khăng một mực. Có thể đem tu luyện của mình cùng người khác chia sẻ. Chứ thầy trò không làm hắn nghĩ. Mà có như vậy cũng vừa là thầy vừa là bạn lão đại. Hắn còn có cái gì có thể tưởng tượng? Ô, đệ ngũ đại đầu sỏ. Ngài lão triệu tập chúng ta tới đây là. Phong ngữ không sợ vẻ mặt cợt nhả. Yêu nhã mặt thật sự là quá lãng phí. Ít nhất ở đây đa số nhân đô thì cho là như vậy. Một hồi ngươi sẽ biết. UU không có chuẩn bị mở miệng. Đó là bởi vì bê mông còn chưa tới chàng. Cùng một việc UU, cũng không muốn nói thượng hai lần. Hắc hắc, yên tâm đi, ở này dưới đất thế giới. Ngài hiệu triệu lực đây tuyệt đối là cường đại nhất. mặc dù là chúng ta triệu hoán cầu vị kia đại thần đến, đô không nhất định ném chúng ta, nhưng ngài tuyệt đối là tùy gọi tùy đến. Phong ngữ không sợ trên mặt xuất hiện một tia ái muội chi sắc. Lời này nhượng phải giết cùng Titan đô thẳng mắt trợn trắng. Mà đối với bọn hắn những thứ ấy sau lưng chuyện đánh cuộc, căn bản hoàn toàn không biết gì cả UU đến nói. Đương nhiên là không hiểu ra sao, cao mày, liền không nhìn thẳng phong ngữ không sợ, dù sao nhà này hỏa bình thường thời gian trong miệng cũng không có một câu lời nói thật. Lời của hắn đại đa số, ngươi coi như là thối lắm, bê mông đặc hữu tiếng bước chân rốt cuộc ở mục đích chung chung vang lên. Quét mọi người liếc mắt một cái, liền trực tiếp ngồi ở duy nhất không hạ ghế trên, phong ngữ không sợ chân mày nhíu nhíu. Tựa hồ ở nói với mọi người, ngươi xem ta nói không sai đi, nhưng đáng tiếc không người để ý hội hắn như thế chuyện nhàm chán. Thấy nhân đến đông đủ, UU hướng về phía ba đồ lỗ sử một cái ánh mắt. Ba đồ lỗ hiểu biết hướng về phía UU cùng bên trong phòng mọi người ôm chắp tay. Liền ra khi hắn thủ thành, thần bí như vậy, ta nói ngũ đại đầu sọ a. Ngươi có cái gì chuyện tốt muốn tuyên bố sao? Phong ngữ không sợ, đem mắt ở bê mông cùng UU trên người không ngừng liếc. Tựa hồ là muốn nghiên cứu ra cái gì? Đáng tiếc UU không để ý đến hắn. Hôm nay tìm các ngươi tới, thật ra là nghĩ thương lượng với các ngươi một việc. UU nghiêm sắc mặt, đây là nàng ở hy vọng hào thượng đã thành thói quen. Một khi muốn thương lượng chính sự, vẻ mặt lười nhác cùng bất luận cái gì tình tự nói gì đó đô hội bị trong nháy mắt bính trừ. Bốn người trầm mặc, UU thần tình nói cho bọn hắn biết chuyện kế tiếp. Nhất định rất quan trọng, hơn nữa tuyệt đối cùng bọn họ tất cả mọi người có quan hệ. Mà này tràn ngập không thú vị dưới đất thế giới có thể để cho bọn họ này trình tự động dung thật sự. Là quá ít, bốn người đều có chút chờ mong, cũng có chút hiếu kỳ. Vậy ta liền thẳng nói thẳng, thấy bốn người đô đưa mắt lưu cho mình, UU biết mình nên nhập chính đề, ta nghĩ muốn vượt ngục, nhưng điều này cần trợ giúp của các ngươi. UU lời như một cục đá bị đầu nhập yên ổn đã lâu tử hồ. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Vượt ngục, nơi này chính là Casper Sky, ngươi cho là dân bản xứ tinh cầu a? Phong ngữ không sợ nguyên bản không kiềm chế được trên mặt xuất hiện một tia dữ tợn. Tựa hồ UU xúc động hắn mỗ dây thần kinh, Titan ánh mắt cũng thay đổi. Ở dưới đất thế giới, ai không muốn rời đi này địa phương quỷ quái a? Thế nhưng đã trở thành tinh vực kẻ mạnh bọn họ cũng không thể đột phá kia đáng chết phòng ngự. Lại gì nói chuyện gì vượt ngục đâu? Tất sát trong mắt xuất hiện một tia kỳ dị chi sắc. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, bê mông cũng là ngẩn ra, hắn cũng có nghĩ tới vượt ngục, nhưng hắn là muốn đẳng thực lực của chính mình đạt được tinh vực cửu cấp thời gian. Mới được động, ít nhất khi đó chính mình có một định nắm chặt có thể bằng vào chính mình cường thế xông ra. Nhưng là của UU nói lại là trong nháy mắt làm rối loạn hắn sở hữu kế hoạch. Nếu như là này đó đâu? UU đã sớm biết không có khả năng dễ dàng như thế liền thuyết phục những người này. Trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, mang theo tràn đầy tự tin, đem sớm liền chuẩn bị đồ tốt lấy ra. Chỉ nghe rầm lạp một tiếng, một mảnh hàn quang chung xuất hiện một đống nhượng bốn người mở rộng tầm mắt gì đó. Hết chương.